Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1483, trong cõi U Minh đã định trước. Dịch Vân khi nghĩ tới chỗ này, đột nhiên, trên bầu trời cái kia to lớn sinh mệnh quay đầu lại, nhìn chính mình một chút, cái nhìn này, dường như xuyên qua ngàn tỷ năm năm tháng. Từ thời gian chi hà bờ bên kia nhìn tới, nó cái kia màu hổ phách con ngươi, phảng phất hình chiếu ra toàn bộ thiên địa. Dịch Vân ngừng thở, cùng cái này khổng lồ sinh mệnh nhìn nhau. Oanh, oanh, oanh, tim đập tiếng vang cực lớn như cũ vang vọng ở Dịch Vân bên tai. Như vậy đối diện không biết rằng có bao lâu, dường như chỉ có mấy giây, lại dường như trăm ngàn năm. Dịch Vân phảng phất xuyên qua rồi vô tận thời không. Đột nhiên, hắn cảm nhận được vùng không gian này sở hữu nguyên khí đều hướng mình vọt tới. Trên người ngươi có hắn khí tức, chấm ngoặc kép, một cái mênh mông cổ xưa âm thanh tựa hồ trực tiếp ở Dịch Vân trong đầu vang lên. Dịch Vân cảm nhận được trong thanh âm này hoài niệm, hắn lập tức hiểu được thanh âm này chỉ sợ cũng đến từ yêu cốt bên trong còn sót lại ý thức. Mà hắn nói, hắn chỉ đúng là thuần dương kiếm cung chủ nhân. Những nguyên khí này bao vây lấy Dịch Vân, hắn cảm giác được có một luồng ý thức ẩn giấu ở nguyên khí bên trong, tỉ mỉ mà quan sát chính mình. Dịch Vân chần chờ một chút, cũng không có phản kháng, mà là tùy ý đối phương quan sát đến. Quá một hồi lâu, thanh âm kia lại vang lên, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Không nghĩ tới, ở trên đời này còn có truyền nhân của hắn. Hài tử, ngươi tới đến ta nơi chôn xương, có lẽ là từ nơi sâu xa tự có đã định trước. Dịch Vân ở thiên nguyên giới chiếm được thuần dương kiếm cung chủ nhân truyền thừa, bây giờ đi tới quy khư chiến trường thượng cổ, lại gặp được thuần dương kiếm cung chủ nhân vật cưỡi di cốt. Nhưng nếu như không phải Dịch Vân đã trải qua vô số nguy cơ sống còn, một đường vượt mọi chông gai, vung kiếm mà đến, hắn không có khả năng đi tới đây. Người cùng ma phó chiến đấu ta nhìn thấy, không nghĩ tới người cốt linh trẻ tuổi như vậy tựu đã có thực lực như vậy. Hơn nữa trên người ngươi còn gieo thanh mộc thần thụ hạt giống, quả thực như là thượng thiên chọn, có như ngư vậy thừa kế kiếm đạo của hắn. Nếu như hắn dưới suối vàng biết, cũng nên an ủi. Chấm ngoặc kép, huyết yêu cốt nói tiếp. Dịch Vân nghe được hơi trầm mặc, hắn mở miệng hỏi nói, vãn bối xin hỏi tiền bối, cùng Bạch Nguyệt Thần Vương chiến đấu người là ai? Hắn là năm đó tám thần vương cùng với chiến đấu người. Thượng cổ thời đại, vô số người nhân hắn mà ngã xuống, nhưng năm đó nhân kiệt cũng bị thương nặng hắn. Thế nhưng bây giờ, hắn tựa hồ lại phải quay về. Ta thời gian đã không nhiều lắm, ta vẫn đang say giấc nồng, để bảo đảm lưu này một tia ý thức. Nếu như ngươi không đến, ta lại bảo lưu mấy trăm ngàn năm, đại khái cũng hết mức. Ngươi thừa kế ý chí của hắn, tương lai người chắc chắn nằm ở thời đại nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Đến rồi vào lúc ấy, mặc dù ngươi không muốn biết những việc này cũng tự sẽ tìm tới ngươi. Nói tới chỗ này, Dịch Vân bỗng nhiên đến chung quanh nguyên khí một hồi mãnh liệt lên. Sau đó một tiếng chấn động thế giới thần thú tiếng gào thét vang lên. Trong tiếng hô này, tất cả nguyên khí đột nhiên đánh về phía Dịch Vân. Hung mãnh xung kích để Dịch Vân dường như đưa thân vào đại dương trong biển rộng. Mà ở những nguyên khí này trong đó, bao vây lấy một giọt màu đỏ tươi dòng máu. Giọt máu này sền sệt cực kỳ, mà từ trong máu, thình lình truyền đến như sấm rền tim đập tiếng. Oanh, oanh, đây là ta tất cả sức mạnh dung hợp mà thành một giọt tinh huyết. Ngươi là truyền nhân của hắn, lúc trước ta trợ hắn chinh chiến xa trường, bây giờ ta lại giúp ngươi một tay, sứ mạng của ta từ đây cũng là kết thúc. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Dịch Vân không thể mở miệng. Này một giọt máu tươi rơi vào trên trán của hắn, nhất thời phảng phất núi lửa dâng trào, lũ quét, sức mạnh kinh khủng nháy mắt xông vào Dịch Vân thân thể, để cả người hắn đều bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt, Dịch Vân toàn thân y vật cũng đã biến thành tro bụi. Làn da của hắn cấp tốc bị đốt đến đỏ bừng, da rẻ hạ mạch máu bên trong, máu tươi dường như dung nham giống như đang cuộn trào. Dịch Vân không nhịn được phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Hắn trải qua đáng sợ nhiệt độ cao, nhưng mà bất kỳ nhiệt độ đều không thể cùng lúc này trong cơ thể hắn thiêu bỏng so với. Thời khắc này, Dịch Vân thật sự cảm giác mình lập tức phải bị đốt thành tro bụi. Không, ta làm sao sẽ bởi vì không thể chịu đựng cơ duyên mà thân tử đạo tiêu. Dịch Vân mở to con mắt, trong đôi mắt thiêu đốt hỏa diễm, cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện như vậy chết đi. Ở không cách nào tưởng tượng trong đau nhức, Dịch Vân cường hành điều động đan điền nguyên khí, bắt đầu vận hành Long Hoàng Quyết công pháp. Nguyên khí vừa bắt đầu lưu động, Dịch Vân đau nhức tựu tăng cường một phần. Thân thể của hắn thái quá cực nóng, đã không cách nào chảy ra mồ hôi nước, nhưng có từng giọt huyết châu từ Dịch Vân trong lỗ chân lông tuôn ra. Rất nhanh, Dịch Vân toàn bộ người trở nên giống như một huyết nhân. Dịch Vân nhắm chặt hai mắt, toàn tâm đều đặt ở Long Hoàng Quyết vận chuyển trên, không còn quan tâm tự thân đau đớn. Thân thể của hắn hung mãnh thiêu đốt, dần dần hỏa diễm trở nên bình tĩnh lại. Dịch Vân thân thể biểu bị đốt ra từng tầng máu đen tương. Sau đó da rẻ bề ngoài cũng kết lên một tầng hắc xác. Không biết qua bao lâu, hắc xác bóc ra, lộ ra Dịch Vân dường như mỹ ngọc giống như, hoàn mỹ không một tì vết da thịt. Hắn trong huyết quản màu đỏ dòng chảy dung nham động, chiếu sáng Dịch Vân cực kỳ cứng cỏi. Bị rèn đúc được có thể so với thần thú xương cốt của. Hô hút. Dịch Vân tiếng hít thở trầm ổn mạnh mẽ. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trên người càng tản mát ra một luồng thượng cổ thần thú giống như khí tức đáng sợ. Phảng phất hắn là một đầu hóa hình chân long. Lúc nào cũng có thể ngút trời mà đi. Không biết qua bao lâu, Dịch Vân đột nhiên mở mắt ra. Ở hắn mở mắt nháy mắt, một đạo đáng sợ ánh mắt từ trong mắt hắn chợt lóe lên. Này đạo ánh mắt bên trong tựa hồ dung hợp vũ trụ hình ảnh, dung hợp vô số thời gian. Dịch Vân nhẹ nhàng nôn thở ra một hơi, trên thân thể hắn dũng động màu đỏ dung nham tản đi ánh sáng. Hắn khí tức cũng dần dần thu liễm. Hắn đứng lên, người cao thon cân xứng, mà ở thân thể này bên trong thì lại ẩn núp thượng cổ thần thú sức mạnh, huyết yêu cốt tinh huyết ở Long Hoàng Quyết vận chuyển dưới. Cùng Dịch Vân thân thể hoàn mỹ dung hợp, mà ở thiêu bỏng bên trong, Dịch Vân thân thể cũng trải qua toàn diện rèn đúc, dường như ở lửa mạch bên trong mài tinh như sắt thép. Dịch Vân vung tay lên một cái, nguyên khí tự động trên người hắn ngưng kết ra một món trường sam màu trắng. Tiền bối, Dịch Vân hô kêu một tiếng, cũng không có được bất kỳ đáp lại nào, liền ngay cả trong đó đầy giấy bốn phía tim đập tiếng. Cũng ở hắn tỉnh lại đồng thời biến mất rồi, tuy rằng Dịch Vân đã dự đoán được kết quả này, thế nhưng làm tiếng nói của hắn trống rỗng địa trong này vang vọng thời gian. Dịch Vân vẫn cảm nhận được một trận thất vọng, hắn khẽ thở dài một tiếng. Thật sâu hướng về phía trước bái một cái, thần sơn trong hang động, ở tiếng tim đập biến mất nháy mắt, Bạch Nguyệt Ngâm cũng một hồi mở ra hai con mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, ở cách đó không xa, sơn động trên vách đá xuất hiện từng đạo mạng nhện giống như nát văn. Đùng. Vô số màu đỏ sậm đá vụn từ bức tường trên bóc ra từng mảng. Toàn thân áo trắng Dịch Vân, giống như là đã trải qua phá kén sống lại giống như vậy. Theo này chút nát mỏm đá nhẹ nhàng bay xuống, mũi chân nhẹ chút mặt đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.